Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900, chương 879, Tôn Ngộ Không đưa lên Xá Lợi Tử. Ta lão Tôn sư phụ nói đúng lắm, có 17 khỏa Xá Lợi Tử, còn muốn đánh vào Như Lai chuyển thế linh đồng thể nội. Hiện tại làm sao cũng là tìm không thấy đâu. Chư Bát Giới Chất Phác nói ra: Hầu ca, ngài sư phụ sợ không phải tuổi tác quá lớn, nhớ lầm đi. Sa Ngộ Tịnh cũng gật đầu nói: Hầu ca, ta cảm thấy nhị sư huynh nói rất đúng. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương, ba tiếng tiếng vang nặng nề chấn động tam giới, tất cả nghe được thanh âm sinh linh đều sẽ linh hồn chấn chiến. Trong đầu hiển hiện một tòa nguy nga hùng vĩ tiên cung. Tôn Ngộ Không lập tức ngẩng đầu, kinh nghi bất định kêu lên: Tụ thần trống, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cửu trọng quan ngăn cản không nổi sao? Chư Bát Giới Sa Ngộ Tịnh cũng tất cả đều ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Chư Bát Giới thấp giọng nói ra: Đại sư huynh, chênh lệch thời gian không cần nhiều đến, ma giới cùng thiên đình chỉ sợ muốn mở ra quyết chiến. Đáng ghét tương đương, Tôn Ngộ Không tức giận kêu một tiếng, do dự một chút, quả quyết nói ra: Mặc kệ, chúng ta trước đem cái này 16 khỏa Xá Lợi Tử đánh vào chuyển thế linh đồng thể nội. Có thể hay không biến thành Phật tổ liền xem bọn hắn tạo hóa. Chúng ta tiến đến chi viện cửu trọng quan. Chư Bát Giới nhắc nhở nói ra: Hầu ca, ngươi quên đế quân nói sao? Chúng ta bây giờ chỉ tìm tới 16 khỏa Xá Lợi Tử. Đế quân nói hẳn là mới là đúng. Cho nên cái này Xá Lợi Tử tác dụng hẳn không phải là tỉnh lại Như Lai Phật Tổ. Càng không thể đánh vào chuyển thế linh đồng thể nội. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là đi muốn đi trước tìm tới đế quân, sau đó thỉnh giáo Xá Lợi Tử cách dùng. Sa Ngộ Tịnh liên tục gật đầu nói ra: Đại sư huynh, nhị sư huynh nói rất đúng. Chấm ngoặc kép, các ngươi biết đế quân ở nơi đó sao? Chư Bát Giới cười ngây ngô nói ra: Nhìn một chút đế quân không gian liền biết. Chư Bát Giới sờ tay vào ngực, xuất ra mình tam giới thương thành, tại hảo hữu liệt biểu bên trong tìm tới câu Trần Đại Đế. Tiến vào Đại Đế cá nhân không gian, đầu thứ nhất tin tức bên trên là một cái hình ảnh đại hài, phối thêm một hàng chữ: Nhàn đến chèo thuyền du ngoạn Đông Hải bên trên, thả câu giao long làm chén canh. Phía dưới liên tiếp điểm tán, trong đó không thiếu tương đối quen thuộc lão đại, tỷ như Hạo Thiên Thượng Đế, Di Lặc Phật Tổ, Trấn Nguyên Đại Tiên vân vân. Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh cũng đều dướn cổ lên thăm dò nhìn lại. Tôn Ngộ Không nói thầm nói ra: Đế quân lại về Đông Hải đi, này chuyển thế linh đồng an toàn làm sao bây giờ? Yên tâm đi, đế quân khẳng định đều an bài tốt, chúng ta cái này đi tìm đế quân. Tôn Ngộ Không ba người lập tức đằng vân giá vũ hướng phía Đông Hải mà đi. Ba người bản lĩnh cao cường, tự nhiên là tốc độ cực nhanh. Ba đám mây đóa xẹt qua không trung, hình thành ba đạo phi tốc di động bạch quang. Đông Hải trên không, ba đóa tường vân nhanh chóng di động. Tôn Ngộ Không điểm lấy chân đứng tại tường vân phía trên, cúi đầu hướng xuống mặt nhìn lại, hầu mắt lấp lóe, kim quang lóng lánh. Tôn Ngộ Không đột nhiên cười ha ha nói: Đế quân quả nhiên trong cái này câu cá đâu. Hai vị sư đệ, tất cả đi theo ta. Ba người lập tức hạ xuống đám mây, hướng phía dưới bay đi. Tam tầng cao xương rồng trên thuyền lớn, Bạch Cẩm ngồi tại tầng cao nhất, nhàn nhã phơi tắm nắng. Bên cạnh bên trái đặt vào trái cây đồ uống, bên phải đặt vào một cái cần câu. Ba đóa tường vân rơi xuống, lơ lửng tại xương rồng thuyền trước đó. Tôn Ngộ Không cười hì hì chắp tay nói ra: Đế quân, ta lão Tôn lại tìm đến ngươi. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng chắp tay thở dài nói ra: Bái kiến đế quân. Bạch Cẩm từ ghế nằm bên trong ngồi dậy, cười ha hả nói ra: Ta đoán các ngươi cũng là muốn đến, là vì Xá Lợi Tử đến a. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói: Đế quân nhìn rõ mọi việc, nói tiệt không sai, có phải là tìm không thấy thứ 17 khỏa Xá Lợi Tử? Tôn Ngộ Không ba người liên tục gật đầu, trơ mắt nhìn Bạch Cẩm. Bạch Cẩm cảm thán nói ra: Bởi vì trên đời này căn bản không có 17 khỏa xá lợi tử. Chỉ có 16 khỏa. Nhưng là ta lão tôn sư phụ nói cho ta. Nói là có 17 khỏa xá lợi tử. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Các ngươi biết cái này 17 khỏa xá lợi tử lai lịch sao? Tôn Ngộ Không xa Ngộ Tịnh chư bát giới cùng nhau lắc đầu. Tại thời kỳ viễn cổ, Phật giáo khi đó được xưng là Tây Phương giáo. Cái này 16 khỏa xá lợi tử cũng là Tây Phương giáo Phật Đà lưu lại. Đến nay đã không biết mấy trăm triệu năm. Hiện tại dù cho có người nhớ kỹ cũng đều là nói không tỉ mỉ. Có nói là 15 khỏa xá lợi tử. Có nói là 17 khỏa. 18 khỏa. Kỳ thật chân chính là chỉ có 16 khỏa. Càng là cùng Như Lai Phật Tổ không có chút quan hệ nào. Nguyên lai là dạng này. Tôn Ngộ Không. Không cao hứng nói ra. Này ta lão tôn cái này xá lợi tử chẳng phải là bạch tim. Thế nào lại là bạch tim? Khi đó xá lợi tử, cho dù ở bây giờ cũng là chí bảo. Bạch Cẩm giới thiệu nói ra, cái này xá lợi tử bên trong ẩn chứa thượng cổ Phật Đà tinh túy. Ta có thể đem hắn để luyện ra, dung nhập tu vi của các ngươi bên trong, đủ để cho các ngươi bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Tôn Ngộ Không hầu mắt nhất thời sáng rõ, kích động kêu lên, chuẩn thánh chi cảnh, cũng là cùng chấp pháp đại đội những cái kia tiền bối giống nhau sao? Phải yếu hơn một chút. Tôn Ngộ Không lập tức kích động kêu lên. Đa tạ đế quân. Còn mời đế quân hành động. Hầu chảo bóp một cái pháp quyết. Thể nội từng mai kim quang lấp lánh xá lợi tử bay ra. Lơ lửng tại Bạch Cẩm trước mặt. Bạch Cẩm mặt mày nhảy lên hai lần. Lại này mênh mông lực lượng. Tuyệt không phải phổ thông Phật Đà xá lợi tử. Hồi tưởng một chút mình nhận biết Phật giáo đại năng. Di Lạc, Dược Sư. Địa Tạng, Đại Thế Chí vân vân. Tất cả đều cùng những này xá lợi tử không phù hợp. Thậm chí cho mình cảm giác. Trong đó ẩn chứa Phật ý còn muốn tại Di Lặc các loại phía trên. Bạch Cẩm trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này chẳng lẽ là chuẩn đề Phật mẫu chứng đạo trước đó xá lợi tử. Vung tay lên một cái. Đem tất cả xá lợi tử tất cả đều thu hồi. Chư bát giới hỏi. Đế quân. Theo ta lão chư biết, chuẩn thánh chi cảnh quan tâm ngộ đạo, chỉ có đạp lên đến con đường, nắm giữ một loại đại đạo, mới có thể bước vào chuẩn thánh chi cảnh, chỉ là dùng thiết lập gia tăng tu vi chỉ sợ không đủ. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, cái này xá lợi tử cũng không phải phổ thông xá lợi tử, ẩn chứa trong đó một tia thánh ý, đủ để thuế biến pháp lực của các ngươi. Để các ngươi pháp lực bên trong mang theo lực lượng pháp tắc. Chỉ là pháp lực thuế biến. Chư bát, giới lập tức lắc đầu nói ra. Đừng, đừng, cái này không phải chính độ. Ta lão chư có con đường của mình. Tâm cảnh không đến, đại đạo không thành. Cưỡng ép đề cao pháp lực chỉ là rơi vào tầm thường. Cùng ta lão chư tu luyện trái ngược. Bạch Cẩm tán dương gật gật đầu. Đừng nhìn chư bát giới ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng là trên việc tu luyện vững vàng, trầm ổn đại khí, có người dạy đệ tử phong thái. Sa Ngộ Tịnh cũng lắc đầu nói ra, ta cũng đừng, loại phương pháp này thành tựu chuẩn thánh, chỉ sợ có tệ nạn. Bạch Cẩm gật đầu nói, không sai, loại biện pháp này thành tựu chuẩn thánh, tâm cảnh phía trên theo không kịp tu vi. Ngày sau lại không tiến bộ khả năng, hơn nữa còn sẽ bị Phật Pháp ảnh hưởng, cũng có được đầu nhập Phật giáo khả năng. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh biến sắc, liên tục gật đầu kêu lên, đừng, đừng, liên tiếp lui về phía sau. Tôn Ngộ Không cũng liền vội vàng nói, đế quân, ta lão tôn cũng đừng, này lão tôn cũng không muốn về sau bị Phật giáo tả hữu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.